Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, đến. Hai hợp 5.000 chữ. Một đầu cao mấy chục mét, có bạch lục vằn như là châu hải thú từ đáy biển thoát ra. Trên mặt biển lộ ra nửa thân thể. Người vật vô hại mà nhìn trước mắt thuyền nhỏ. Bò ò, có tốt đồ chơi. Đang lò nhàm chán, Suriba nhãn tỉnh sáng lên. Đạp trên nguyệt bộ, trên không trung mấy cái vọt lên. Ghé vào bò ò, trên đầu, gõ gõ đập đập, phát ra đùa thanh âm huyên náo. Giá, tựa hồ là cảm thấy tôn nghiêm nhận lấy vũ nhục. Bò ò, thần sắc bắt đầu có chút táo bạo lên. Nhìn qua giống như là một tòa sắp núi lửa bộc phát. A, ngươi có phải hay không đói bụng rồi? Suriba gãi đầu một cái. Móc ra mấy cái mang theo người, hủy diệt tiêu. Ném vào bò ò, trong miệng khe hở. Bò ò, con ngươi bỗng nhiên thu nhỏ. To lớn miệng bên trong đột nhiên phun ra một cỗ mãnh liệt sóng nhiệt. Toàn bộ thân thể bắt đầu phát động lấy sóng biển. Uy, quá không ngoan. Suriba nắm chặt nho nhỏ nắm đấm. Không khách khí chút nào nện đánh vào bò ò, đầu đỉnh, xoạt, bò ò, khổng lồ thân thể trong nháy mắt bị đánh chìm vào biển ngọn nguồn. Bọt nước tầng tầng giao thế, hướng bốn phía lăn lộn chập trùng. Khí lực dùng quá lớn. Suriba ngừng trên không trung ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hoa bò ò, thân thể lại một lần nữa từ trong biển chui ra. Trên đỉnh đầu mang một cái bao lớn, phát ra phẫn nộ gào thét. Bắc Ghi phút chốc tách ra đi một cái tay, vẫn bay đến bò ò, hai mắt ngoài một thước, vươn đi ra ngón trỏ như một cây nhỏ bé ống tiêm lơ lửng giữa không trung. Thanh âm của hắn bỗng nhiên âm trầm, không muốn trở thành đồ ăn, liền cho ta an phận một chút. Đỉnh đầu cùng trước mắt truyền đến như có như không khí thế đáng sợ. Để bò ò, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Trực giác nói cho nó biết, nếu là phản kháng nói sẽ có rất nguy hiểm hạ tràng. Nơm nớp lo sợ vẫn duy trì tư thế không dám nhúc nhích. Rất tốt, Bắc Ghi đem bong tàu bên trên một cây thật dài dây thừng ném về Suriba. Cho nó mặc lên, chúng ta có thể tăng tốc một chút tốc độ. Trong không khí độ ẩm bắt đầu biến cao. Ào ào, trên mặt biển rơi ra tí tách nước mưa. Có bò ò, ở phía trước mở đường động lực về sau. Trên thuyền in cờ đầu lâu buồm bị thu hồi tình huống dưới. Chỉ là mấy giờ, liền đạt đến bờ xuôi theo. Bỉ khố đạo phổ hào không có chút nào ngăn cản. Thuận lợi cập bờ, liếc nhìn lại, thôn rất quạnh quẽ, cơ hồ không nhìn thấy người nào. Không biết là bởi vì trời mưa nguyên nhân vẫn là nơi này vốn chính là như thế âm u đầy tử khí. Mà hướng lên nhìn ra xa, A Long đế quốc tòa kia tượng trưng cá mập đầu cao lầu như ẩn như hiện. Nhìn lâu lại cảm thấy không phải, giống như là trong mưa huyễn ảnh. Nơi này hẳn là còn không phải làng Kokoyashi đi. Che mưa áo choàng bị khoác ở trên thân. Bắc Ghi nhìn về phía cưỡng ép lôi kéo bò ò. Đang chơi nước Suriba. Suriba, thủ thuyền nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Suriba ngồi tại lệ rơi đầy mặt bò ò, đỉnh đầu, vỗ vỗ bộ ngực, giao cho ta đi. Bắc Ghi đại thúc, ta cũng muốn đi xem một chút. Kaya phủ thêm một kiện nhạt mũ che màu vàng. Thuận thân thuyền thang dây đi tới trên bờ. Không biết có phải hay không là bởi vì thời tiết nguyên nhân. Nàng cảm giác gần nhất tâm tình 10 phần ngột ngạt. Có lẽ là đợi tại phòng sách nhìn sách thuốc thời gian quá lâu. Đầu óc đều có chút mơ màng căng căng. Kia cùng đi đi. Bắc Ghi chào hỏi một chút. Chờ đến nàng đi theo bước chân, mới tiếp tục cùng Kabaji đi thẳng về phía trước. Dọc theo đường đi tại bỏ hoang không có người ở thôn đường. Hạt mưa đánh trên mặt đất, che đậy hạ bàn đá xanh bên trên thật mỏng một tầng bụi đất. Liếc nhìn lại, phòng ở bên cửa sổ kết lưới mật nghiêm mạng nhện đã bị mảnh thật giọt mưa tầng tầng đập nát. Tiểu viện từ cửa mở ra bên trong, không nhìn thấy vết chân. Tựa ở góc tường đặt vào một chút cũ kỹ ngư cụ cùng nông cụ. Cảnh sắc hoàn toàn điều hưu. Thật là quạnh quẽ. Cùng làng Syrup náo nhiệt hoàn toàn không giống. Kaya rất có xúc động nói. Người ngửi không thấy sao? Trong không khí có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Nếu như không phải trận mưa này. Chỉ sợ mùi vị này còn muốn tiếp tục thật lâu. Bác Ghi biểu lộ lãnh đạm ứng với. Kaya có chút không dám tin tưởng kinh hô một tiếng. Bác Ghi đại thúc. Người nói là. Nếu như ta đoán không lầm. Trong thôn này người hẳn là đều bị giết sạch. Khắp nơi đều là cướp bóc vết tích. Thời gian tối thiểu có một tháng đi. Nếu như sát vách có thôn trang. Có lẽ là bọn hắn thu thi. Kaya đau lòng che miệng. Trong hốc mắt nước mắt đảo quanh. Vì cái gì? Vì cái gì dạng này? Sinh tồn và tử vong bản chính là như vậy. Ở vào quá phận nhỏ yếu địa vị. Tất nhiên sẽ bị cường đại chi phối. Thậm chí giết chết. Kabaji không mặn không nhạt chen miệng nói. Làm sớm nhất một nhóm đi theo Bác Ghi nguyên lão. Bản thân hắn liền đối mảnh này biển cả có mình lý giải. Vô luận là sớm thường xuyên dùng ti tiện thủ đoạn vẫn là bây giờ nghĩ phải mạnh lên suy nghĩ. Cũng là vì tại mảnh này trên biển sống sót. Không thể phủ nhận Kabaji. Thế giới này trên thực tế chính là thịt yếu mạnh ăn. Kaya, ngươi hẳn là nếm qua cái khác động vật thịt đi. Nếu như ngươi có thể yên tâm thoải mái ăn hết. Nói rõ ngươi tiềm thức là tán đồng cái này quan niệm. Đối với bọn chúng tới nói. Chúng ta chính là cường đại. Bởi vậy có thể không thèm quan tâm tước đoạt bọn chúng sinh mệnh. Đương nhiên hai chuyện này là không thể quơ đũa cả nắm. Thế nhưng là, Kaya cắn miệng môi. Dưới, Bác Ghi nói đúng đạo lý. Nhưng nàng không cách nào. Cũng không dám tiếp nhận loại này quan điểm. Bác Ghi tiếp tục nói ra. Cũng không phải là nói có thể lạm sát kẻ vô tội. Cá nhân ta y nguyên giữ lại có được cao đẳng trí tuệ cùng câu thông năng lực động vật bản thân là bình đẳng ý kiến, nhưng là kẻ đầu têu không cho là như vậy. Trên thế giới này kiểu gì cũng sẽ tràn ngập các loại không cách nào điều hòa mâu thuẫn. Sinh ra hậu quả cũng nói chung như thế. Ta chẳng qua là tại sẽ thấy, nghe được tin tức truyền đạt cho ngươi. Ngươi hẳn là học được tại lữ trình bên trong, để tâm trở nên kiên cường. Tự hồ là bởi vì đi đường cùng tiếng nói. Một đạo ánh mắt khác thường từ nơi không xa phóng tới. Rơi vào trên người hắn. Ghé mắt nhìn lại. Là một cái trốn ở hẻm nhỏ trong bóng tối nhô ra nửa cái đầu nam hài. Các ngươi là nhân loại đi. Tiểu nam hài cẩn thận từng ly từng tí đi ra. Hắn nhìn qua sắc mặt tiều tụy. Thân thể gầy yếu. Có chút uể oải suy sụp. Chỉ là đi vài bước đường. Bước chân liền bắt đầu thất tha thất thểu. Ngay sau đó một đầu mới ngã xuống đất. Kaya vốn đang trầm tư Bác Ghi thuật. Bị nước bùn tung tóe đánh thanh âm đột nhiên bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn một cái. Cuống không kịp chạy lên đi nâng cái kia tiểu nam hài. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Bộ dáng nhìn qua có chút thê thảm tiểu nam hài dãy dụa đứng lên. Hướng phía Bác Ghi bọn người hô to. Có bác sĩ sao? Có hay không bác sĩ mau cứu muội muội ta? Tí tách giọt mưa âm thanh bên trong quanh quẩn hắn chỉ có thanh âm. Không ai đáp lời. Có hay không bác sĩ mau cứu muội muội ta? Van cầu các ngươi. Hắn tái diễn lời giống vậy. Hư nhược thanh âm bên trong xen lẫn lo lắng khủng hoảng. Ánh mắt mọi người rơi vào hơi có chút do dự Kaya trên thân. Ngươi là bác sĩ sao? Ngươi là bác sĩ sao? Đại tỷ tỷ, tiểu nam hài nước mắt trên mặt cùng nước mưa đã không phân rõ. Giống như là bắt lấy cọng cỏ cứu mạng nhìn về phía Kaya. Ta, không quá tự tin Kaya giống như là không có chủ tâm cốt nhìn về phía Bác Ghi. Trong lòng nghĩ lên cái sau vừa rồi kia lời nói. Rốt cục quyết định gật gật đầu. Ta là bác sĩ. Quá tốt rồi. Đại tỷ tỷ, van cầu ngươi mau cứu muội muội ta đi. Ta đã biết. Người mang ta tới, ta sẽ nghĩ biện pháp. Nàng đã phát vài ngày đốt đi. Tiểu nam hài vội vàng lôi kéo Kaya tay. Hướng một chỗ phòng chạy tới. Biến mất tại màn mưa bên trong. Bác Ghi thuyền trưởng, muốn thả mặc nàng sao? Kabaji muốn nói lại thôi. Vẫn là nói, Không có chuyện gì. Chúng ta đi thôi. Bác Ghi nhún vai. Dựa vào thôn xuôi theo tiểu đạo tiến lên. Hai người tiếp tục đi tới. Ven đường trải qua nửa cái thôn. Nơi này ngoại trừ vừa rồi cái kia không biết làm sao sống được tiểu nam hài. Không nhìn thấy một người sống. Mùi máu tê tại nước mưa cọ rửa bên trong còn có thể rõ ràng truyền vào trong mũi. Bất quá rất nhanh liền ngửi không thấy. Bởi vì cái mũi đã thích ứng loại vị đạo này. A Long, đây thật là một cái tàn bạo gia hỏa. Đem toàn bộ thôn trang giết sạch. Tính cách của hắn tuyệt đối so trong nguyên tác càng thêm hung tàn ác liệt. Cũng đúng, cái này dù sao cũng là một cái thế giới chân thật. Giống hắn dạng này cực đoan chủ nghĩa chủng tộc người có thể làm đến ra chuyện như vậy. Cũng không tính hiếm lạ. Còn lại là tại hải quân bỏ mặc tình huống dưới. Rõ ràng càng thêm không kiêng nể gì cả. Hắn không giống như là hải tặc, mà là một cái hoàng đế. Nắm giữ phụ cận thôn trang tất cả mọi người quyền sinh sát. A Long đế quốc, danh bất hư truyền A. Bác Ghi trong lòng không biết làm cảm tưởng gì. Hắn cũng không phải một cái người có máu lạnh. Đối với những này cùng hắn lập trường cùng lợi ích cũng không nối tiếp bình dân nhiều ít là có đồng. Tình, mặc dù không có một viên bác ái chi tâm, nhưng cũng không có ngược sát người bình thường hứng thú. Nhìn thấy hành động như vậy, phản cảm nhiều hơn phẫn nộ. Kế thừa ngư nhân Tiger âm u mặt A Long, thật sự là một cái làm cho người ta chán ghét hỗn đản. Kabaji cùng ở bên cạnh, đi theo bác Ghi làm hải tặc nhiều năm như vậy, cũng không có đối bình dân quá phận thi bạo. Nhìn xem trong làng dày đặc bầy phòng cùng tiêu con đường hình thành tương phản. Không khỏi chấn kinh, đây chính là A Long đế quốc A, bác Ghi có chút hài hước nói ra. Ai còn có thể muốn lấy được tại Đông Hải mảnh này được vinh dự nhất hòa bình hải vực. Thế mà còn có loại địa phương này, tàn nhẫn, hỗn loạn cùng lãnh khốc. Từ tầng dưới chót bắt đầu mục nát dỉ kiến trúc, sớm muộn muốn nguy sắp đến thượng tầng, cuối cùng sụp đổ, rơi vỡ nát, một câu cuối cùng không nói ra, mà là đặt ở trong lòng. Đây chính là loạn thế, tức sẽ nghênh đón đỉnh phong loạn thế. Tại mảnh này có chút đè nén thổ địa bên trên, hỗn dội kéo dài mưa phùn, để cho lòng người hoặc nhiều hoặc ít lại nhận một chút ảnh hưởng. Một đường đi tới. Bác Ghi trên tay cầm lên đen đen Musi, phát thông điện thoại, Mohatji, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ngươi chính là bác Ghi đi. Ha ha, đối diện truyền đến kỳ quái tiếng cười. Không phải Mohatji, bác Ghi trầm mặc dưới, mở miệng nói, hỏi người khác tính danh trước đó. Không nên trước báo lên danh hào của mình sao? Thật sự là có ý tứ nhân loại hải tặc. Câu nói này nói xong. Đen đen Musi bên kia tràn ngập các loại đùa cợt tiếng cười. Là mấy chục người đồng thời đang cười. Tiếp lấy những âm thanh này đồng thời đình chỉ. Biến trở về lúc đầu thanh âm. Ta là A Long. Có một cái ngu xuẩn hải tặc mưu toan khiêu chiến quyền uy của ta. Bất quá ta chừa cho hắn một cái mạng. Bác Ghi, muốn hắn còn sống. Mang theo đầu của ngươi cùng 100 triệu belly đến A Long đế quốc. Ha ha. Phốc giáp, đen đen Musi con mắt khép lại, không còn có bất kỳ thanh âm gì, lông trắng quái bị bắt, Kabaji không có chút nào bất luận cái gì cảm giác nguy cơ chật chật hai. Tiếng, nhìn có chút hả hê nói, cái này ngu ngốc quả nhiên là làm xảy ra điều gì người người oán trách sự tình đi. Mohatji làm, động tĩnh xem ra là hơi bị lớn, bác Ghi thấp giọng nói, bất quá cuối cùng. Chuyện này trách ta không có cân nhắc chu toàn. Dù sao đối phương là từ Grand Line xuống tới ngư nhân. Không có trong tưởng tượng tốt như vậy đối phó. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Bác Ghi thuyền trưởng. Bác Ghi dừng bước lại. Trầm tư một hồi. Nói ra. Hắn mục đích là muốn cầm về kia 100 triệu belly. Cùng tiêu trừ ta cái này ngoại lai tai họa ngầm. Làm mồi nhử dẫn dụ chúng ta Mohatji. Trước mắt còn sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá chúng ta cũng không thể đem quyền chủ động giao ra. Đã hắn dùng Mohatji uy hiếp chúng ta. Vậy chúng ta liền lấy đạo của người trả lại cho người. Nghĩ muốn quản lý như thế lớn một cái đĩa. Bàn, bộ hạ của hắn không có khả năng đều bão đoàn cùng một chỗ. tất nhiên sẽ có phần tán quản lý cùng giám thị tuần tra ngư nhân. Nếu như có thể bắt lấy mấy cái cá lọt lưới, chúng ta cũng có thể xem như đoạt lại quyền chủ động thẻ đánh bạc. Thế nhưng là, A Long có thể hay không mặc kệ thủ hạ chết sống? Kabaji nghi hoặc mà hỏi thăm. Dạng này hải tặc nhiều lắm. Tại Đông Hải vùng biển này bên trong liền có thể thấy được lốm đốm. Số tiền thưởng càng cao hải tặc, cũng liền máu lạnh hơn. Kuro, Craig, trước đó bác ghi đều là loại này bên trong người. Sẽ không, những ngư nhân này đều là hắn tại Đông Hải thành lập đế quốc nền. Chết một cái thiếu một cái. Đông Hải vốn là chưa có ngư nhân. Lại thêm hắn bản thân liền là cực đoan chủ nghĩa người. Một khi bộ hạ số lượng giảm bớt, hắn là không cách nào từ trong nhân loại bổ sung nhân thủ. Đối ngoại khuếch trương thống trị lực cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Ấn lẽ thường tới nói, hắn là sẽ không liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Nghe bác ghi phân tích, Kabaji giật mình gật gật đầu. Nói như vậy, chỉ cần chúng ta có thể bắt giữ cưỡng ép những cái kia phân tán ngư nhân, liền có thể đổi về Mohaji thằng ngu này. Là như thế này không sai. Nhưng là hiện tại cũng không biết A Long ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Một cái ngư nhân, hai cái ngư nhân, ba cái ngư nhân, hoặc là càng nhiều. Khi hắn cảm thấy đau lòng thời điểm, chúng ta liền có thể đoạt lại quyền chủ động. Bác Ghi tiếp tục nói ra. Như vậy đi, chúng ta chia ra hành động. Tuy nói Mohaji là lưỡi câu bên trên mồi nhử, nhưng là cũng không thể đánh giá cao A Long cái này ngư dân kiên nhẫn. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều. Nửa ngày sau, hắn ngẩng đầu nhìn như ẩn như hiện tháp cao vị trí. Ở vị trí này tập hợp đi. Bàn bạc một chút, liền chia ra hành động. Ngư nhân bắt giữ kế hoạch bắt đầu. Trong thôn nơi nào đó hầm, yếu ớt ánh nến chớp động. Khắp nơi tràn ngập trái cây rau quả hương vị. Một cái hô hấp yếu ớt. Đại khái chỉ có 3-4 tuổi nữ hài bờ môi trắng bệch nằm tại dùng giá đỡ giải phẳng mà thành ván. Giường, trên thân che kín một tầng vải bông chăn mền. Thần sắc nhìn qua 10 phần khó chịu. Kaya nơi lòng bàn tay toát ra quả bi sắt lục sắc bong bóng. Đem bong bóng đặt ở trong chén quấy quấy. Cẩn thận từng ly từng tí chống ra nữ hài miệng. Đem dịch nước chậm rãi trôi đi vào. Tiểu nữ hài trong cổ nhẹ nhàng giật giật. Thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Hô hấp đều đặn vân chậm rất nhiều. Kaya ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong thân thể tật bệnh cùng ngoại thương là hai cái khác biệt hệ thống. Nàng không cách nào xác định năng lực của mình có hữu hiệu hay không. Bất quá bây giờ xem ra, loại năng lực này hẳn là với thân thể người nội thương có tác dụng nhất định. Nàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Ngay sau đó đem túi nước thoa lên nữ hài trên trán. Sau đó nhận lấy nam hài trước đó từ bị đánh nện hủy hoại trong thôn y tế chỗ lật ra một cái y dụng. Dương, con mắt liếc nhìn, hai tay run rẩy sờ lấy y trong dương không có ghi rõ các loại ống tiêm cùng dược tề. Ta là bác sĩ, ta là bác sĩ, Kaya ở trong lòng yên lặng nói với chính mình, cố gắng để tâm tình của mình giữ vững tỉnh táo. Run run rẩy rẩy đem một tề dược tề quản nâng ở trước mắt quan sát. Cho dù là nhìn không ít sách thuốc, nhưng là lý luận cùng thực tiễn hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Chân chính lâm tràng kinh nghiệm hoàn toàn vì số không. Tâm tính cũng không giống thường ngày bình tĩnh. Tiểu nam hài cố nén nước mắt, ở một bên không dám lên tiếng. Hắn tên là Tạp Lợi Tư. Tại chỗ này Ni Tát thôn xuất sinh, thẳng đến một tháng trước. Các thôn dân cũng chịu không nổi nữa A Long kia không ngừng không nghỉ trinh cướp. Phấn khởi phản kháng, cuối cùng tất cả mọi người bị vô tình giết chết. Hắn ôm 3 tuổi muội muội giấu ở trong hầm ngầm, mới may mắn tránh thoát một kiếp này. Chính là ngư nhân xâm lấn ngày đó bắt đầu. Hắn cùng muội muội trong hầm ngầm không dám lên tiếng né cả ngày. Chờ đợi đám kia ngư nhân rời đi về sau, mới phát hiện đầu mê man. Mà năm gần 3 tuổi muội muội sức chống cự càng kém. Đường mình phát hiện sự khác thường của nàng lúc muội muội đã lâm vào hôn mê, đồng thời bệnh tình tiếp tục hơn một tháng. Bên ngoài thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ngư nhân để cho mình không dám đem muội muội mang tới trên mặt đất đi, sợ bị giết chết. Tại loại này không tốt hoàn cảnh bên trong, bệnh tình càng là tăng lên. Cuối cùng hắn không thể không mạo hiểm đi ra ngoài tìm kiếm cứu viện. Thẳng đến vừa rồi Kaya phân phó dưới, đem trong hầm ngầm rau quả trái cây chuyển không về sau. Tạp Lợi Tư mới biết được là những thức ăn này cùng mình cướp đoạt không khí. Thời gian dài não thiếu dưỡng là dẫn đến hôn mê đầu nguồn. Thời tiết biến hóa cùng hầm hoàn cảnh ác liệt. Yêu yêu đọc sách để muội muội phát sốt lây nhiễm. Không được, nơi này không có hạ sốt và giảm bớt bệnh tình dược tề. Kaya buông xuống y dụng dương. Rất nhỏ lật xem một lượt tiểu nữ hài mí mắt cùng đầu lưỡi. Khó khăn nhìn về phía Tạp Lợi Tư. Ta không biết, năng lực của ta có thể duy trì bao lâu. Nhưng là nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, nàng chẳng mấy chốc sẽ chết mất. Vậy làm sao bây giờ? Tạp Lợi Tư mặt mũi tràn đầy nước mắt, cắn chặt miệng môi dưới không để cho mình khóc đến quá lợi hại. Nếu như không phải muội muội cái này duy nhất tinh thần trèo trống, hắn sớm tại mất đi phụ mẫu cùng quê nhà thân thích đau xót bên trong hỏng mất. Bị người ỷ lại cùng xem như chủ tâm cốt cảm thụ để Kaya trong lòng có một loại không nói rõ được, cũng không tả rõ được tư vị. Nàng phảng phất nhìn thấy đã từng cái kia khóc khóc giống náo, lại mười phần quật cường mình. Trong lòng hoảng nhiên nhớ tới bác ghi vừa rồi kia lời nói. Ngoặc kép chấm chấm, hẳn là học được tại lữ trình bên trong. Để tâm trở nên kiên cường, nàng chìm hít một hơi. Hai tay đặt tại nhỏ bả vai của nam hài bên trên. Không nên gấp gáp, phụ cận khẳng định còn có thôn đi. Nơi đó khẳng định có y tế chỗ. Chỉ cần đến nơi đó, khẳng định sẽ có biện pháp. Tiểu nam hài nức nở nói. Cách nơi này gần nhất chính là Kokoyashi thôn. Thế nhưng là, trên đường khẳng định sẽ có những tên khốn kiếp kia ngư nhân ngăn trở. Mà lại, muội muội ta nàng, cho dù là lưu tại nơi này, muội muội của ngươi bệnh tình cũng sẽ không có chuyển biến tốt. Nếu như đưa đến y tế chỗ, chúng ta liền còn có hy vọng, không muốn từ bỏ. Kaya lần thứ nhất cảm giác được chính mình nói chuyện giống như là một người lớn. Có một cỗ kiên định cùng thành thục hương vị. Tạp Lợi Tư kiên cường lau lau nước mắt. Tốt, ta nghe ngươi. Đại tỷ tỷ, nghe được đối phương lời hứa. Kaya đem tiểu nữ hài trùm lên một tầng thật dày chăn bông. Cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong lòng. Để Tạp Lợi Tư mở ra hầm đại môn. Bốc lên mưa gió đi ra ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,